Hoán kiểm trọng sinh, chương 704, hấp dẫn, gocchuyenaudio.com, mà lúc này, bọn họ chỉ vừa mới cởi bỏ quần áo trên người, nhất là Phương Hạo Vân, chỉ vừa mới cởi xong cái quần, ở dưới hoàn toàn trống lỏng. Dì Bạch đương nhiên không biết bọn họ đang làm cái trò quỷ này giữa ban ngày, đi nhanh về phía trước chuẩn bị đẩy cửa đi vào. À, đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu mê hồn. Dì Bạch lập tức chần chờ thả tay xuống, đứng yên ở cửa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, đại khái là khoảng 10 giây sau trong phòng lại truyền ra một tiếng rên như vậy. Dì Bạch âm thầm suy nghĩ, Nguyệt Nha Nhi rốt cục là đang làm gì vậy? Đột nhiên, trong phòng truyền ra một giọng nam quen thuộc. Chị gái xinh đẹp, không sao đâu, đừng lo, nhanh thôi, chúng ta làm một lần đi. Dì Tố không có khả năng đến nhanh như vậy. Đến lúc này, dì Bạch đã hiểu được trong phòng đang diễn ra trò gì. Vốn định rời đi, nhưng hai chân lại không nghe lời, ở trong lòng thậm chí còn sinh ra một dục vọng nhìn trộm. Phải biết rằng, trong phòng chính là hai người thân nhất của cô. Phương Hạo Vân hầu như đã xác định là dì Bạch không đi, trong lòng hắn cũng hơi hưng phấn. Quyết định làm cho tốt, đánh mất sự băn khoăn trong lòng dì Bạch. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Nguyệt Nha Nhi bình thường cũng không hư như vậy, nhưng hôm nay tưởng tượng đến cảnh chị gái nhìn trộm bên ngoài, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy khô nóng, giống như đang có kiến bò vậy, ngứa vô cùng. Dì Bạch nhìn trộm hai người từ ngoài cửa phòng, cảm thấy tim của mình như muốn nhảy ra ngoài. Cô vừa tự nhắc nhở mình rằng phi lễ chớ nhìn, cần phải đi nhanh. Nhưng lại không muốn rời đi, dần dần ánh mắt của cô đã dần lại trên người của Phương Hạo Vân, nhìn cái thứ hùng tráng kia, sắc mặt của cô trở nên đỏ ửng. Chị gái xinh đẹp, chúng ta cùng nhau diễn trò cho dì Tố coi. Phương Hạo Vân nhỏ giọng nói một câu, sau đó vỗ lên mông của cô vài cái, nói. Nằm úp xuống đi, Nguyệt Nha Nhi nghe thấy thế, trên mặt hiện ra sự thẹn thùng, mông hơi nhếch lên, thân mình thoáng cử động, khẽ vặn vẹo. Còn Phương Hạo Vân thì cười hắc hắc đẩy một phát tiến vào trong cơ thể của cô. Phương Hạo Vân cố ý để cho dì Bạch nhìn, cho nên đã chọn một góc đứng rất tốt, làm cho nơi riêng tư của hai người lộ ra trước mắt dì Bạch. Thân thể của dì Bạch không khỏi run nhẹ lên, trong lòng thầm suy nghĩ, Nguyệt Nha Nhi trở nên dâm như vậy khi nào? Đúng là không biết xấu hổ. À, tiểu tình nhân, chị thật thoải mái. Dưới ý bảo của Phương Hạo Vân, Nguyệt Nha Nhi hoàn toàn không thèm để ý kêu thật o lên. Dì Bạch đứng ngoài cửa chỉ cần lưu ý một chút là nghe được tiếng rên của em gái. Ngôn ngữ dâm đãng như vậy khiến cho cơ thể của cô nóng rực và mềm nhũn ra. Tiếng kêu ấy, giống như chất xúc tác thôi thúc dục vọng trong lòng cô. Chỉ một lát sau, cô đã cảm thấy ở dưới nóng lên, thậm chí là đã ươn ướt. Sao lại có thể như thế? Dì Bạch thầm mắng bản thân, cảm thấy thẹn thùng vì hành vi của mình. Đã mấy lần cô muốn rời đi, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng bên trong, hai chân lại không nghe lời. Chị gái xinh đẹp, thoải mái không? Ừ, lời tán tỉnh của hai người truyền rõ ràng đến lỗ tai của dì Bạch. Dì Bạch mắc cờ đến đỏ mặt, bộ ngực phập phồng không ngừng do hô hấp kịch liệt, tay nhỏ không tự chủ đưa lên ngọn núi trước ngực. Tiểu tình nhân, em làm chị lên trời rồi. Nguyệt Nha Nhi cố ý kêu lớn một tiếng, làm cho dì Bạch cảm thấy ngứa vô cùng. Phát ra, gocchuyenaudio.com, một tiếng rên lớn, thân mình của Phương Hạo Vân đột nhiên run rẩy vài cái, đạt đến đỉnh dục vọng, cả người lập tức mềm nhũn ra. Mà lúc này, Phương Hạo Vân vẫn đang đứng thẳng như cũ. Cảnh tượng dâm tà như vậy khiến cho dì Bạch không nhìn nổi nữa, hít sâu một hơi, thu hồi tạp niệm trong lòng, vội vàng rời đi. Có điều cô không rời khỏi biệt thự Nguyệt Thành, mà đi đến phòng khách chờ hai người xong việc. Sau khi đến phòng khách, lòng của cô vẫn không thể bình tĩnh được. Trong đầu luôn hiện ra cảnh Phương Hạo Vân và Nguyệt Nha Nhi cùng ân ái, và ở dưới càng lúc càng ẩm ướt mãnh liệt hơn. Nếu như là ở nhà mình, cô xác định là đã đổi quần lót rồi, nhưng bây giờ lại không tiện. Rơi vào đường cùng, cô đành phải chịu đựng sự ẩm ướt cho đến khi gặp hai người kia. Đại khái là sau nửa tiếng, Phương Hạo Vân mới đến phòng khách. Dì Tố, sao dì lại ở đây? Sao không báo cho con biết một tiếng? Nhìn thấy dì Bạch đầy tâm sự, trong lòng Phương Hạo Vân cười thầm, hắn phỏng chừng chuyện trước đó đã làm cho lòng dì không bỏ được. Theo phản ứng của dì Bạch, Phương Hạo Vân đoán rằng cảnh trước đó đối với dì Bạch mà nói, đã mở được cánh cửa trong lòng dì rồi. Dì vừa đến, trong đôi mắt của dì Bạch hiện ra một sự bối rối rõ ràng, không biết vì sao, khi nhìn Phương Hạo Vân, trong đầu dì Bạch hiện lên cảnh hoan dâm của hắn và Nguyệt Nha Nhi. Sự thay đổi của dì Bạch đương nhiên là không tránh khỏi ánh mắt của Phương Hạo Vân, hắn nhìn thấy vậy trong lòng thầm vui, hắn biết suy nghĩ của mình đã chính xác. Phương Hạo Vân chậm rãi đi đến gần, ôm lấy dì Bạch nhẹ giọng nói. Dì Tố, dì đã thấy à? Dì Bạch bị Phương Hạo Vân ôm vào người tận sâu trong lòng giống như đang hưởng thụ vậy.